Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 925, ai mới là công cụ? Tuy là trong lòng kinh sợ với Vô Thương vừa mới chạm kích, nhưng là khi nghe được Vô Thương lời nói phía sau, Aizen nhất thời trong mắt lóe lên hàn ý, cười như điên nói: "Ha ha ha, quá thú vị, Vô Thương, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn mới vừa lực lượng liền có thể đánh bại ta sao? Ta bây giờ hoàn toàn cùng Hōyoku dung hợp, đã bước chân vào cái này cái thế giới đỉnh điểm, ngươi lại muốn dùng ta tới chắc thí thực lực. Điều này thật sự là quá buồn cười." Nói xong lời cuối cùng, Aizen kiêu căng khó thuần nhìn Vô Thương, trong mắt tràn đầy miệt thị cùng cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Bất quá đối với này, Vô Thương cũng là sắc mặt không có chút nào ba động. Chỉ là đem hổ phách, không phải, chắc là thập phương câu diệt nâng lên đứng lên, đen như mực thân đao nổi lên vẻ sáng bóng, chợt chém ra một đao, xẹt tương đương, đen nhánh kiếm khí dường như thiểm quang vậy tan biến tại viễn phương. Mà thay vào đó chính là trên biển khơi lần thứ hai nhiều hơn một cái kéo phía chân trời mà thật lâu không thể khép lại khe hở. Không chỉ như vậy, ở Aizen phía sau, bên trái cái kia ba con rực sống cũng là gãy mà rơi. Rõ ràng là mới vừa rồi đen nhánh kiếm khí dưới bị chém đứt. Ngươi còn cảm thấy buồn cười không? Vô Thương lãnh đạm nhìn thân thể cứng ngắc ở Aizen. Vô Thương, ngươi, Aizen trong mắt mơ hồ toát ra sợ hãi. Lấy Vô Thương dĩ nhiên nói không ra lời. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lần nữa cảm nhận được tử vong tràn ngập toàn thân. Thậm chí ở tên là sự uy hiếp của cái chết dưới, hắn liền phản ứng đều là làm không được. Thẳng đến cảm nhận được phía sau lưng truyền tới đau đớn phía sau, mới vừa rồi phát hiện chính mình rực sống cư nhiên bị chém đứt. Đến đây đi, xuất ra toàn lực của ngươi, bằng không trận chiến đấu này sẽ rất nhanh thì kết thúc. Vô Thương đem thập phương câu diệt buông xuống bên cạnh thân, thản nhiên nói. Aizen trong lòng âm tình bất định, cuối cùng cặp mắt tàn nhẫn khí độ kịch liệt bành trướng. Phía sau gãy lìa rực sống trong nháy mắt mọc ra khôi phục nguyên dạng. Không muốn quá kiêu ngạo, ta bây giờ đã vượt qua giới hạn, bước vào càng cao thứ nguyên. Ở tuyệt đối linh áp phía dưới, không có người có thể ngăn cản ta. Aizen cuồng loạn phát sinh giống giận chết rít gào, cùng thân thể dung hợp Zanpakuto càng là theo hắn chợt nổ bắn ra ra thân thể. Một đao chém về phía Vô Thương, oanh tương đương, Aizen Zanpakuto bị Vô Thương thập phương câu diệt ngăn cản, đồng thời dư ba để cho hai người bên người ngoài khơi xảy ra đổ nát, trực tiếp lõm xuống ra khỏi hố vẫn thạch một dạng Uzumaki. Nhìn thấy chưa? Cái này vẻn vẹn chẳng qua là ta tùy ý một đao mà thôi. Nhưng coi như vậy, vẻn vẹn dư ba liền có hủy diệt một ngọn núi lực phá hoại. Aizen giống to hơn, trong tay Zanpakuto nhanh chóng nâng lên, lần thứ hai chém về phía Vô Thương. Phải không? Xem ra ngươi cảm giác năng lực thực sự quá kém. Ngoài khơi tạo thành phá hư có thể không phải của ngươi chạm kích tạo thành. Người chạm kích hết thảy uy lực đều là bị ta triệt tiêu. Dư ba chẳng qua là bởi vì ta còn không cách nào hoàn mỹ khống chế lực lượng của chính mình, cho nên tiết ra ngoài ra khỏi một tia lực lượng mà thôi. Đồng dạng là đơn giản chặn lại đối phương một đao. Vô Thương bình tĩnh nói. Một lần này va chạm, đồng thời sản sinh dư ba. Bởi vì đi qua phía trước một kích, Vô Thương đã dần dần khống chế được vạn giải lực lượng, cho nên không có tiết ra ngoài lực lượng. Mà cùng lúc đó, Aizen cũng là thông qua một lần này va chạm phát hiện vẫn còn ở tạo thành Uzumaki căn bản không phải là của mình chạm kích sinh ra, mà là như Vô Thương nói giống nhau, vẻn vẹn chỉ là bởi vì không cách nào hoàn mỹ khống chế lực mà tiết lộ ra ngoài lực lượng mà thôi. Không thể, ta đã tiến hóa đến rồi nhất hoàn mỹ trạng thái. Người ngay cả tử thần cực hạn đều còn không có đánh vỡ, làm sao có thể ngăn cản ở ta công kích? Thực tế tàn khốc để Aizen lâm vào trong điên cuồng gào thét, đồng thời Zanpakuto cũng là điên cuồng chém ra. Không có gì không thể, Người linh áp hoàn toàn chính xác vượt xa khỏi ta. Thế nhưng ngươi hay là linh áp căn bản không phải của ngươi, lực lượng vẻn vẹn chỉ là Hoyoku mượn đưa cho ngươi mà thôi. Ngươi căn bản là không có cách hoàn mỹ khống chế. Phát huy được lực lượng cũng là mất trật tự bất kham. 10 phần lực lượng có phân nửa đều là ở trong công kích tiết ra ngoài. Vô Thương ở trước người múa ra liên miên đao ảnh. Đem Aizen hết thảy chảm kích đều ngăn cản. Thậm chí liền phảng phất là người thường giữa kiếm thuật so đấu. Không chút nào tóe ra như thế nào kinh thế hãi tục dư ba. Mà sở dĩ gặp phải lấy một trường hợp. Một phương diện ngoại trừ là bởi vì Vô Thương đã đem hủy diệt chi lực trưởng khống lấy. Mặt khác mà là bởi vì hắn lấy lực lượng tuyệt đối đem Aizen hết thảy công kích ẩn chứa lực lượng. Cho chôn vùi vào vô hình chung. Để cho ẩn chứa khủng bố lực phá hoại không có chút nào tiết ra ngoài đi ra. Nghe được Vô Thương lời nói. Aizen thân thể chấn động. Hắn tuy là lúc này tiến hóa đến cuối cùng dung hợp giai đoạn. Có hủy thiên diệt địa lực lượng. Thế nhưng đây hết thảy đều là ký thác vào Hoyoku bên trên. Nói cách khác, Hoyoku chính là của hắn lực lượng khởi nguồn. Mất đi Hoyoku hắn sẽ lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Lấy loại này mượn ngoại lực phương thức để chảm kích thu được lực lượng cường đại. Lại làm sao có thể chân chính hoàn mỹ phát huy ra lực lượng chân chính. Nếu như đối phó xa yếu hơn mình nhân, có thể còn sẽ không cảm giác cái gì. Thế nhưng cùng hắn về gần, thậm chí ngang sức ngang tài địch nhân lúc, loại này mượn ngoại lực chỗ thiếu hụt sẽ hoàn toàn bạo lộ ra. Vô Thương phía trước mặc dù có thể lấy yếu thắng mạnh, không chỉ có riêng là bởi vì hắn đem lực lượng của chính mình hoàn mỹ trưởng khống, thậm chí đi qua cường đại chiêu thức bộc phát ra siêu việt cực hạn gấp mấy lần lực lượng, mà là bởi vì Aizen căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng chân chính duyên cớ. Mà bây giờ, Vô Thương đang hấp thu siêu việt giới hạn, bước vào càng cao thứ nguyên. Đệ tứ dung hợp giai đoạn Aizen nửa người phía sau. Tự thân linh áp có thể nói là chiếm được chân chính bạo tăng. Nhảy có cấp đội trưởng gấp 10 lần linh áp. Đã va chạm vào tử thần cực hạn. Mặc dù là đánh phá giới hạn. Thế nhưng Vô Thương vạn giải sau thập phương câu diệt cũng là có càng cao thứ nguyên lực lượng. Ở tử thần cực hạn linh áp khống chế thập phương câu diệt dưới. Thậm chí có thể làm cho Vô Thương đồng dạng sở hữu càng cao thứ nguyên lực lượng. Lực áp mượn ngoại lực Aizen. Aizen điên cuồng công kích bị Vô Thương toàn bộ ngăn cản. Cũng vì vậy hắn càng ngày càng cuồng bạo. Hết thảy rực sống đột nhiên triển khai. Vây quanh ở Vô Thương bốn phía. 6 con đầu khô lâu đều là nhắm ngay Vô Thương. Trung cực phúc liệt phá. Đầu khô lâu ngưng tụ đáng sợ linh áp đạn. Toàn bộ trùng kích hướng Vô Thương. Tẫn trong phút chốc một đạo cột sáng ngất trời đem bầu trời cùng đại hải đều là xỏ xuyên qua. Kinh khủng sóng xung kích để bốn chu hải mặt nhấc lên ngàn mét cao sóng thần. Vô số sinh hoạt cùng đáy biển sinh vật đều là trong nháy mắt nát bấy tử vong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.